Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, Lý Tử Khê. Lâm Vũ Hàm cho Trương Dịch nói chuyện điện thoại xong về sau, thật dài thở dài một hơi. Trên mặt của nàng viết đầy vui cười. Không kịp chờ đợi theo đỉnh núi chạy xuống đi. Không có cách nào. Tại cái này địa phương điện thoại di động tín hiệu cũng không phải là đặc biệt tốt. Gọi điện thoại tìm vị trí đều phải tìm buổi sáng. Trở lại thôn làng về sau, nàng đi tới thôn ủy hội chỗ làm việc. Bởi vì trường học phòng học xuất hiện hư hao, cho nên các học sinh lâm thời chạy đến nơi này đến lên lớp. Coi như rộng rãi phòng phá lệ đơn sơ. Bên trong ánh sáng cũng hơi có vẻ tối tăm. Bọn nhỏ ghé vào đơn sơ đầu gỗ trên mặt bàn, chăm chú chộp lấy trên bảng đen làm việc. Mà trên bục giảng, đứng đấy một cái mỹ lệ mà thanh tú nữ tử. Nàng mặc một bộ màu đỏ ô vuông áo sơ mi, tóc thật dài đâm thành đuôi ngựa, trắng nõn trên mặt trái xoan mang theo vài phần giáo viên thần thánh. Lúc này nàng ngay tại không lớn trên bảng đen viết bảng. Lâm Vũ Hàm đi vào phòng học, đầu tiên là nhìn thoáng qua ngay tại nghiêm túc tịch thu làm bài tập học sinh. Các học sinh phát hiện Lâm lão sư tới, ào ào ngọt ngào hô: "Lâm lão sư tốt." Lâm Vũ Hàm ôn nhu cười nói: "Các bạn học tốt, các ngươi lời đầu tiên tập một chút, ta muốn tìm Lý lão sư nói một ít chuyện." Giống như nàng đến Đại Thanh Sơn chỉ giáo Lý Tử Khê xoay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía nàng. "Vũ Hàm, có chuyện gì sao? Không thể chờ ta đem cái này tiết khóa lên trước hết. Người trước cùng ta đi ra nha." "Là tin tức vô cùng tốt." Lâm Vũ Hàm đi qua kéo lại Lý Tử Khê tay, hào hứng mang nàng tới bên ngoài. "Ta đã vừa mới tìm được viện trợ. Hai ngày này chúng ta thôn làng sẽ có một cái cường lực ngoại viện đến đây, giải quyết vấn đề trước mắt." Lâm Vũ Hàm gương mặt đắc ý, phảng phất tại nói: "Xem đi, đây đều là công lao của ta." Lý Tử Khê hiếu kỳ nhìn qua nàng. "Ngoại viện, là ai a?" Nàng trước đó đã đại biểu thôn làng hướng lên phía trên phản ứng qua nơi này vấn đề, cũng cùng ngoại giới từ thiện hiệp hội tiến hành qua câu thông. Thế nhưng là người ta cũng không phải không nguyện ý trợ giúp bọn họ. Thật sự là Lớn Thanh Sơn hoàn cảnh địa lý quá mức ác liệt. Chỗ Thâm Sơn, khoảng cách huyện thành trọn vẹn 50 km khoảng cách, mà lại đường gập ghềnh. Bây giờ thì liền đầu kia bùn đất đường đều bị ngọn núi đất lở chặn lại. Người ta muốn giúp bọn họ đều là hữu tâm vô lực a. Lâm Vũ Hàm chu mỏ một cái, vô cùng tự tin nói: "Không có quan hệ a, bởi vì nguyện ý giúp chúng ta người kia có thể lợi hại đâu. Chỉ cần là hắn chuyện đã đáp ứng, thì nhất định sẽ làm đến." Lý Tử Khê không khỏi rất là ngạc nhiên. "Nếu là như vậy vậy liền tốt nhất rồi." Nói xong, nàng liền định xoay người lại tiếp tục cho bọn nhỏ lên lớp. Lâm Vũ Hàm không vui, lôi kéo tay của nàng nói ra: "Ngươi làm sao lại không hỏi xem ta mời là ai qua đến giúp đỡ a? Không cần đoán cũng biết, hoặc là liền là của ngươi đồng học cùng bằng hữu, hoặc là cũng là xã hội công ích tổ chức đi." Lý Tử Khê mỉm cười: "Bọn họ căn bản không hiểu rõ tình huống nơi này, chỉ sợ đến lúc đó đi tới nơi này cũng sẽ thật khó khăn đi." Nói, Lý Tử Khê nhìn qua cái kia rách nát thôn ủy hội, trong ánh mắt lộ ra thương xót thần sắc. Dù cho là lần này có thể vượt qua cửa ải khó, thế nhưng là vẫn như cũ trị ngọn không trị gốc. Đến cùng cái gì thời điểm mới có thể nghĩ biện pháp trợ giúp trong núi lớn hài tử đi ra ngoài đâu? Lâm Vũ Hàm nhếch miệng, bất mãn nói: "Ngươi nha, luôn luôn như thế trách trời thương dân. Nhưng là ngươi cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, nào có bản lãnh lớn như vậy cứu khổ cứu nạn." Nói đến đây, ánh mắt của nàng bên trong lộ ra sùng bái thần sắc. "Nhưng là ta mời vị tiên sinh này, hắn thì có thể làm được. Mà lại lần này hắn đáp ứng ta tự mình đến Đại Thanh Sơn nhìn một chút. Đến lúc đó khẳng định có thể giải quyết nơi này bần cùng lạc hậu vấn đề." Nghe đến đó, Lý Tử Khê trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia thần sắc tò mò. "Ngươi như vậy sùng bái người kia, hắn đến cùng có lợi hại gì?" Nàng chỉ hướng xa xôi đường núi. Bên kia mấy sử đạo đường đều bị ngăn cách. Đổ sụp ngọn núi hình thành từng đạo làm người tuyệt vọng nhô lên. Muốn đem bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Không khác nào ngu công rời núi. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể đầy đủ đem những này ngọn núi cho dọn đi hay sao? Ngươi nha, không muốn cả ngày nhìn nhiều như vậy phim điện ảnh và truyền hình. Trên thế giới không có nhiều như vậy anh hùng. Có thể chân đạp ngũ sắc tường vân qua tới cứu ngươi. Lâm Vũ Hàm thở phì phò nói. Tốt, ngươi căn bản không biết ta mời tới người kia là ai. Chỉ cần hắn muốn làm đến. Liền xem như đem Đại Thanh Sơn cho san bằng ta đều tin tưởng. Lý Tử Khê bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng cảm thấy Lâm Vũ Hàm đã là triệt để ma trinh. Cho nên mới sẽ nói ra loại chuyện hoang đường này tới. Đang lúc nàng dự định tiếp tục nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên trong tai nghe được một trận ong ong thanh âm. Có chút giống con ruồi vỗ cánh. Thế nhưng là thanh âm kia càng lúc càng lớn. Lại như là có cái gì chim to tại tần số cao hoạt động cánh. Suy tư vài giây đồng hồ về sau. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chỉ thấy được ba cái chấm đen chính đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Lý Tử Khê ánh mắt lập tức mở rất lớn. Cái kia, đó là. Lâm Vũ Hàm nhìn thấy Lý Tử Khê thần sắc biến hóa. Cũng tò mò quay đầu nhìn sang. À, nhất định là Trương Dịch tiên sinh đến rồi. Nàng ngạc nhiên hô, bởi vì giữa tầm mắt, là ba máy bay trực thăng chính hướng bên này bay tới. Không sai, đích thật là Trương Dịch mang người đến đây. Đại Thanh Sơn khoảng cách Thiên Hải thành phố gần vô cùng. Cũng liền hơn 200 cây số khoảng cách, cho nên ngồi máy bay trực thăng tới chỉ cần hơn nửa giờ thời gian. Thậm chí tại Lâm Vũ Hàm từ trên núi chạy xuống thời gian bên trong. Trương Dịch liền mang theo đoàn đội của hắn chạy tới nơi này. Máy bay trực thăng chậm rãi tới gần. Cái kia âm thanh lớn kinh động đến toàn bộ thôn làng. Thì liền trong phòng học hài tử cũng nhịn không được chạy đến cửa phòng học. Hiếu kỳ xem chừng. Máy bay trực thăng loại đồ chơi này đối bọn hắn mà nói thế nhưng là hàng hiếm. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cho nên bọn nhỏ nguyên một đám trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Tranh nhau chen lấn hướng bên này nhìn quanh, cũng không phải rất dám tới gần, mà trong thôn mấy trăm hộ cư dân cũng đều đi tới. Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời, Trương Dịch thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Từ trên cao hướng phía dưới nhìn xuống, to lớn sơn mạch quả nhiên như là tên của nó một dạng. Bách Lý Trường Thanh, nhìn qua nguy nga mà hùng vĩ. Giống như một đầu màu xanh cự long cuộn tại đại địa phía trên. Lúc này bầu trời vẫn rơi xuống chíp bông tiểu vũ. Nhưng là không khí vô cùng tươi mát. Để Trương Dịch tinh thần cũng không khỏi đến khá hơn. Nơi này ngược lại là cái khai phát du lịch địa phương tốt. Trương Dịch bản năng nghĩ như vậy đến. Ở phía trước cái kia trên quảng trường dừng lại đi. Trương Dịch chỉ thôn ủy hội phía trước cái. Kia cái to lớn mà bằng phẳng quảng trường nói ra. Rất nhanh, ba chiếc máy bay trực thăng thì lần lượt tại cái kia tòa trên quảng trường ngừng lại. Còn tốt nơi này không gian cũng đủ lớn. Bằng không lập tức ngừng ba chiếc máy bay trực thăng thật vô cùng khó khăn. Máy bay trực thăng dừng lại vững vàng. Trương Dịch thì theo tay lái phụ nhảy xuống tới. Chung quanh còn có 7-8 tên đến từ công ty xây dựng cùng thương mậu đoàn đội người. Theo thật sát Trương Dịch bên người. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.